Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 744, trước đó chưa từng có. Chỉ là lôi kiếp, khoảng cách chúng ta thần ngọc hoàng tử kia một kiếp còn kém rất nhiều. Thái cổ thần sơn cao giai thần tôn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lại phát ra trận trận giễu cợt. Cho dù Tần Phong lôi kiếp lớn cho tới bây giờ loại trình độ này, bao trùm toàn bộ Bắc đảo địa phương, nhưng là cùng lúc trước Mặc Thần Ngọc lôi kiếp so ra, vẫn là kém lấy một chút. Ở bọn họ trong mắt, Tần Phong vẫn như cũ không bằng Mặc Thần Ngọc. Thế lực khác những đại nhân vật kia nhóm cũng đều âm thầm gật đầu. Lấy Tần Phong cảnh giới, đạt tới cấp độ này lôi kiếp đã rất không dễ dàng. Nhưng là sự thật chính là sự thật. Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc ở giữa như cũ kém lấy một khoảng cách. Oanh, nhưng mà, ngay tại vị kia cao giai thần tôn vừa dứt lời bên dưới, Bắc đảo địa phương lại phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chấn động. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, kia lôi kiếp lại lần nữa khuếch trương lớn. Nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt liền khuếch trương lớn rồi gấp bội phạm vi. Thậm chí có một phần năm man giang khu vực đều bị lôi kiếp bao trùm. Kia lôi uy, vậy từ nguyên lai có thể uy hiếp cấp 6 đỉnh phong đạt tới rồi cấp 7 cấp độ. Chỉ là lôi kiếp, liền đã để cao giai thần tôn cảm nhận được rồi uy hiếp. T. Lần này man giang trên những đại nhân vật kia nhóm không thể bình tĩnh rồi. Lôi kiếp mạch yếu quyết định rồi một cái thiên tài ưu tú trình độ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói đó có thể thấy được một bộ phận tiềm lực. Bây giờ, Tần Phong lôi kiếp thế mà có thể làm cho bọn họ đều cảm nhận được từng trận uy hiếp. Nên biết rõ, bọn họ thế nhưng là cao giai thần tôn A. Mà Tần Phong bất quá là cấp thấp thần tôn mà thôi. Cho dù tấn cấp, cũng chỉ là cấp 4 hoặc là cấp 5 thần tôn. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này đời biểu rồi ý nghĩa gì? Tần Phong có thể đánh vỡ trung giai thần tôn cùng cao giai thần tôn ở giữa cảnh giới bích lũy. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phủ Hoang cùng Quân Lạc Phương hai người kia chuyện gì xảy ra? Sao có thể dạng này tùy ý Tần Phong cường đại? Mặc Thần Ngọc vậy nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm xa xa lôi kiếp. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của hắn một chút bất an. Vạn nhất Tần Phong thật độ kiếp phi thăng, đạt tới rồi trung giai thần tôn, không thể nói trước Tần Phong sẽ trở thành hắn kình địch. Cái này đối Mặc Thần Ngọc tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc Thần Ngọc trong mắt chỉ có cổ huyết cấp thiên tài, hắn cũng không muốn để một cái phàm thể liền đạt tới cùng hắn đặt song song trình độ. Mực vàng, mực rộng ngọn núi, các ngươi hai cái đi xem một chút. Nếu là kia Tần Phong thật sự có cao giai thần tôn chiến lực, trực tiếp cho ta gạt bỏ rồi. Mặc Thần Ngọc lại lần nữa hạ lệnh, trong tối điều động rồi hai vị cao giai thần tôn. Hắn cũng không cho phép một cái thái cổ thần sơn địch nhân cường đại lên. Vậy đối với hắn nhóm thái cổ thần sơn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thái cổ thần sơn những người này động tác tự nhiên là không thể tránh khỏi rơi vào đến những người khác trong mắt. Mọi người thấy thái cổ thần sơn thế mà nhằm vào một cái không đến trung giai thần tôn tu sĩ liên. Tiếp sai phái ra bốn vị cao giai thần tôn. Liền không khỏi có chút động dung. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ lại là một vị chủ thần dòng dõi? Vẫn là nói một vị cổ tổ lưu lạc bên ngoài huyết mạch? Vực ngoại sinh linh người vậy bắt đầu chú ý Tần Phong rồi. Bởi vì bọn họ vậy từ những người khác tiếng nghị luận bên trong biết được rồi Tần Phong bất quá là một cái thần tôn sơ kỳ tu sĩ. Một cái thần tôn sơ kỳ tu sĩ mà đưa tới lôi kiếp lại có thể để cao giai thần tôn đều cảm nhận được uy hiếp. Loại chuyện như vậy thật là không giống bình thường. Hồi bẩm đại nhân, kia người tựa hồ cũng không có bối cảnh gì, chỉ là một cái cấp một thế lực liên minh chủ nhân. Có thần tôn bẩm báo nói, vực ngoại sinh linh cao giai thần tôn nhóm đều nhăn lấy lông mày. Không có huyết mạch thiên phú a, xem ra kẻ này là cái biến số, nhất định phải diệt trừ rơi. Ngươi đi, cầm lấy cái này, nếu như gặp phải rồi kia cái tên là Tần Phong tu sĩ, liền tế ra, tiêu diệt đi. Vực ngoại sinh linh cao giai thần tôn cầm ra rồi một mặt la bàn. Sau đó giao cho rồi một vị cấp 6 đỉnh phong thần tôn. Đó là một tôn cao giai chí tôn cấm khí, có thể bộc phát ra cao giai chí tôn tu vi, chỉ bất quá lại chỉ có thể dùng một lần. Một lần qua đi liền muốn báo hỏng. Loại này cấm khí phi thường hy hữu, bình thường đều là vì vực ngoại sinh linh bên trong kia chút tôn quý huyết mạch mà chuẩn bị phòng thân lợi khí, bây giờ lại lấy ra đối phó Tần Phong, ở rất nhiều người xem ra đều có chút xa xỉ rồi. Tuân mệnh. Kết quả là vực ngoại sinh linh lại có số lớn nhân mã tiến về đến Bắc đảo địa phương, muốn đi trấn giết Tần Phong. Đế Tinh mắt phượng có chút sát khí, trên mặt có một vệt giận tái đi. Thái cổ thần sơn cùng vực ngoại sinh linh những người này hành vi có chút vượt qua ranh giới cuối cùng rồi, vì rồi một cái không đến trung giai thần tôn tu sĩ, lại vận dụng nhiều như vậy cao giai thần tôn cấp bậc lực lượng. Đây không phải lấy lớn lấn nhỏ a. Nhỏ tổ, chúng ta chuyên tâm vượt qua man giang a. Vạn nhất bỏ lỡ rồi cơ hội, vậy coi như là mất đi đợt thứ nhất cơ duyên rồi. Thiên đình bên trong, có cao giai thần tôn nhắc nhở nói, giờ phút này, thái cổ thần sơn, dị ma tộc chờ đại nhân vật đều đã thôi động pháp lực vượt qua man giang. Ân, đế tinh không tiếp tục điều động cao giai thần tôn đi, bởi vì thiên đình cao giai thần tôn số lượng không sánh bằng vực ngoại sinh linh cùng thái cổ thần sơn nhóm thế lực, cho dù đưa nàng bên người cao giai thần tôn toàn bộ đều phái đi, thái cổ thần sơn như cũ lại phái càng nhiều người. Nhiều người phức tạp, không đủ để giúp Tần Phong tiêu trừ sạch lần này nguy cơ. Làm như vậy ngược lại là sẽ dành thời gian nàng bên người lực lượng. Nàng mặc dù là thiên đình nhỏ tổ, nhưng lại không thể hành động theo cảm tính. Có thể giúp Tần Phong bọn người điều động hai vị cao giai thần tôn, đã là cực hạn của nàng rồi. Tần Phong không biết bên ngoài phát sinh những chuyện kia. Hắn giờ phút này chính toàn thân toàn ý đắm chìm trong quang minh bản nguyên bên trong. Trong cơ thể hắn quang minh bản nguyên chi chủng vậy tại thời khắc này tiếp cận đại thành. Quang minh bản nguyên ở Tần Phong thể nội giống như là một vòng ánh vàng rực rỡ mặt trời đồng dạng. Loại kia ánh sáng chói lọi cùng toàn bộ màu vàng cung điện đều sinh ra rồi cộng minh. Đáng chết, người lúc trước luyện hóa rồi cái khác quang minh điện bản nguyên. Khô lâu tộc vị kia chuẩn cao giai thần tôn biến sắc. Lúc này hắn đã ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Tần Phong tới này tòa cung điện trước đó, cũng đã đem mặt khác một tòa cổ điện bên trong quang minh bản nguyên cho hấp thu rồi. Không được, không thể để cho ngươi thành công. Quang minh bản nguyên không thể hiện thế. Tôn này khô lâu tộc chuẩn cao giai thần tôn hoảng rồi. Giờ khắc này hắn vậy lựa chọn rồi hiến tế. Mặc thiên hồn nhục thân nổ tung, vô số đạo huyết khí bị màu đen khói đặc cho hấp thu, khiến cho khói đen lực lượng trong nháy mắt tăng lớn rồi rất nhiều. Oanh, bởi vì tu vi tăng vọt, khiến cho nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cục diện rằng co tại thời khắc này xuất hiện rồi sụp đổ. Tần Phong hai đạo pháp thân bị áp chế rồi xuống dưới. Cửu tiêu lưu ly tháp ở khói đen oanh kích bên dưới ảm đạm xuống. Cổ kính vậy bởi vì nhất khí hóa tam thanh pháp thân trọng thương mà té bay ra ngoài. Tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. Vị kia khô lâu tộc chuẩn cao giai thần tôn giờ khắc này khí thế kinh thiên. Đúng là có rồi mấy phần cùng cao giai thần tôn sánh ngang khí tức. vô số đạo màu đen cột khói phun ra, hướng phía Tần Phong nhục thân đánh tới. Nếu như không có phòng bị nói, cho dù là cao giai thần tôn cũng phải bị trọng thương. Ha ha, bây giờ còn đang vận dụng loại này thủ đoạn nhỏ, ngươi không cảm thấy đã qua lúc rồi hả? Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn toàn thân ánh vàng dâng lên, giống như là một tôn mặt trời thần. Kia vô tận quang minh bộc phát, đem kia một đạo hắc ám cột khói cho cản lại. Suy suy suy, quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực giằng co, lẫn nhau đụng chạm phát ra từng đợt suy suy tiếng hủ thực. Nếu là ở trước kia, đối mặt loại tình huống này, Tần Phong nhất định phải ăn thiệt thòi. Mà bây giờ, quang minh bản nguyên đại thành, lại thêm vạn vật tương sinh tương khắc, khiến cho Tần Phong quang minh bản nguyên chiếm cứ rồi thượng phong. Kia chút hắc ám lực lượng giống như là tuyết đọng vậy tan rã, cuối cùng bị lui trở về rồi Mặc Thiên Hồn thể nội. Mặc Thiên Hồn vậy bởi vậy phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt kinh hãi, đáng chết, ngươi quang minh bản nguyên vì sao mạnh như vậy lớn? Mặc Thiên Hồn thể nội cái kia đạo thần hồn phát ra một hồi kêu sợ hãi. Hắn xem như quang minh thần tôn đối thủ cũ, đối quang minh bản nguyên ở cực kỳ quen thuộc rồi. Quang minh bản nguyên mặc dù có thể khắc chế hắn lực lượng, nhưng là kia lại là cần muốn tu vi trèo trống. Lúc trước quang minh thần tôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng là bởi vì quang minh thần tôn cảnh giới cường đại, nếu là cùng một cảnh giới, khả năng bọn họ liền sẽ không là đồng quy vu tận kết quả rồi. Tần Phong cùng hắn ở giữa chênh lệch rất lớn, Tần Phong lại có thể vẻn vẹn dựa vào quang minh bản nguyên nghiền ép hắn hắc ám chi lực. Chẳng phải là nói, Tần Phong đối quang minh bản nguyên tạo nghệ vượt qua rồi quang minh thần tôn? Ai nói cho ngươi, ta chỉ có quang minh bản nguyên? Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn toàn thân, băng xương, xích viêm, quang minh, hắc ám tứ đại thuộc tính bản nguyên vờn quanh, lộng lẫy, giống như là bốn đóa màu sắc khác nhau hoa sen, có khí tức thần bí. Hả, ngươi thế mà siêu tập đủ rồi tứ đại thuộc tính bản nguyên? Trách không được ngươi này a cường đại. Nhìn thấy kia bốn đóa màu sắc khác nhau hoa sen, Khô Lâu tộc vị kia tồn tại phát ra liên tiếp chấn kinh. Lúc này hắn vừa rồi rõ ràng rồi, Tần Phong tại sao lại đối quang minh bản nguyên cố chấp như thế rồi? Bởi vì Tần Phong mục đích không đơn thuần là quang minh bản nguyên, mà là tứ đại thuộc tính bản nguyên. Giờ khắc này, vị kia Khô Lâu tộc thần tôn có chút toàn thân phát lạnh. Tứ đại thuộc tính bản nguyên dung hợp quy nhất đến cùng cường hãn đến mức nào? Ai cũng chưa từng thử qua. Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng. Bất quá có thể nghĩ đến, lấy Tần Phong tu vi, sợ là đều có thể trọng thương cấp 7 thần tôn rồi. Về phần đối phó hắn, càng là không ở nói xuống. Trốn, giờ khắc này, Khô Lâu tộc vị kia tồn ngay đầu tiên lựa chọn rồi nhanh lùi lại. Không còn dám cùng Tần Phong đại chiến rồi. Hắn sợ Tần Phong vận dụng tứ đại thuộc tính bản nguyên. Nói như vậy, đối với hắn mà nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Cái này, cái thiên oản bên trong, kia chút đang cùng hắc ám bạo long chiến đấu thần tôn nhóm đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tần Phong thế mà có thể đem Khô Lâu tộc vị kia tồn tại dọa cho chạy. Đây là uy thế cỡ nào? Không đánh mà thắng chi binh. Muốn đi, đi qua ai đồng ý rồi hả? Tần Phong mắt bên trong có một sợi nhàn nhạt diễu cợt. Chỉ thấy được hắn trong tay, kiếm gãy nhấc ngang, bốn loại thuộc tính bản nguyên cùng thông thiên kiếm khí dung hợp lại cùng nhau. Oanh bắn mà ra, oanh, kiếm khí nhanh chóng đánh vào Khô Lâu tộc vị kia tồn tại trên thân, khiến cho Mặc Thiên Hồn nhục thân đột nhiên bị tạc nát. Quang minh bản nguyên chui vào đến Khô Lâu tộc tàn hồn trên, đem kia tàn hồn cho thiêu đốt, ma diệt. A! À, Khô Lâu tộc vị kia chuẩn cao giai thần tôn phát ra trận trận kêu thảm. Ở bốn loại màu sắc hỏa diễm bên trong giấy rùa, liều mạng hướng bên ngoài lay, ý đồ đẩy ra, lại chỉ có thể ở lực lượng từng chút một hao hết phía dưới hóa thành rồi bay cho. Ở đêm kia Khô Lâu tộc thần tôn giải quyết sau, Mặc Thiên hồn tàn hồn vậy từ thịt nát bên trong bay ra, hướng về bên ngoài thật nhanh chạy trốn. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, đem Mặc Thiên hồn tàn hồn oanh thành rồi vỡ nát. Lấy Mặc Thiên hồn hiện nay tu vi, liền tại Tần Phong trước mặt giãy giụa tư cách đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN